Chương 1372, về Thương Huyền. Hôm sau, khi Chu Nguyên tại Chư Thiên Thành nhìn thấy chi kia do Kim La Cổ Tôn cho hắn chọn lựa mà ra đại đội nhân mã lúc, cũng không xảy ra ngoài ý muốn, ngay tại phía trước gặp được một chút thân ảnh quen thuộc, đám người lấy Si Tinh cầm đầu, ngay sau đó chính là Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi, lại phía sau, còn có ước chừng chừng trăm đạo thân ảnh, nhân số không nhiều, nhưng trong đó có vài chục người nguyên khí ba động, đều là đạt đến pháp vực cảnh, mà những người còn lại, toàn bộ đều là nguyên anh đỉnh phong. Đội hình này, đừng nói là tại Thương Huyền Thiên, liền xem như ở trong Hỗn Nguyên Thiên, nếu là không có thánh giả nhúng tay, đều đủ để hủy diệt một phương đại vực. Nghe nói tiểu sư đệ ngươi phải thuộc về hương, sư tỷ ta ngược lại thật ra có chút hứng thú đi xem một chút cái kia Thương Huyền Thiên. Si Tinh một đầu tóc ngắn màu đỏ thắm dương nhẹ, dáng người cao gầy thon dài, lộ ra cực kỳ tư thế hiên ngang, tối thiểu nhất ngay cả trong đội ngũ một chút nữ tính, đều là ánh mắt không nhịn được nhiều bắn ra mà tới. Triệu Mục Thần ánh mắt đạm mạc, nói: ta cũng muốn nhìn xem nơi đó đến tục cùng có cái gì khác biệt, lại có thể nuôi ra ngươi loại quái vật này. Tô Ấu Vi thì là ôn nhu nói, ta muốn lại đi nhìn xem Đại Chu Thành Giang tiểu viện tử kia. Ngược lại là Võ Giao có chút trầm mặc, kỳ thật Thương Huyền Thiên đối với nàng mà nói, càng nhiều đều là một chút không tốt hồi ức, nàng cũng không quá nguyện ý đặt chân nơi đó. Bất quá khi Tô Ấu Vi thuyết phục một chút nàng về sau, nàng lại là không có cái gì kháng cự đồng ý, truy cứu nguyên nhân, cũng không biết là bởi vì cái gì. Trung Nguyên hướng về phía bọn hắn cười cười, nói, lần này tiến về Thương Huyền Thiên, xem như một trận cứu hỏa, cho nên đến lúc đó liền phải phiền phức chư vị. Ở phía sau kia gần trăm đạo bóng người nghe vậy, vội vàng khách khí đáp lại, bọn hắn những người này không phải pháp vực chính là nguyên anh đỉnh phong, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều xem như một nhân vật, tính cách tự nhiên là không thiếu hụt kiệt ngạo, nhưng bây giờ đang đối mặt Chu Nguyên lúc, bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, càng là mang theo nồng đậm kính sợ. Tại trong ngắn ngủi thời gian nửa năm này, Chu Nguyên cái này dưới thánh giả đệ nhất nhân tên tuổi, đã là mọi người đều biết. Nếu như trước kia mà nói, có lẽ còn sẽ có pháp vực cường giả tại dưới tình huống lấy Chu Nguyên cầm đầu nắm một chút tư thái, nhưng bây giờ, lại là nửa điểm phần tâm tư này cũng không dám có. Khi Chu Nguyên cùng chi nhân mã này chạm mặt lúc, Kim La Cổ Tôn thân ảnh cũng là đi ra từ trong hư không, hắn nhìn qua đám người, nói, cụ thể nhiệm vụ trước đây đã cáo tri các ngươi, trước chuyến này hướng Thương Huyền Thiên, hết thảy lấy Chu Nguyên cầm đầu. Đúng, đông đảo cường giả cung kính đáp ứng. Kim La Cổ Tôn cũng không có nhiều lời nói nhảm, chuyển hướng Chu Nguyên, nếu là chuẩn bị tốt, vậy liền lên đường thôi. Chu Nguyên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy trên tòa lầu các kia, một bóng người xinh đẹp tiếu lập, thanh tịnh không linh con ngươi nhìn qua bên này, chính là Yêu Yêu. Tại trong ngực của nàng còn ôm quể oải Thôn Thôn, lần này tiến về Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên cũng không lại mang lên gia hỏa này, mà là để nó hầu ở Yêu Yêu bên người, miễn cho nàng tịch mịch. Ánh mắt hai người nhìn nhau cùng một chỗ, nhu tình như nước. Chu Nguyên đối với Yêu Yêu lộ ra một nụ cười sáng lạng, sau đó cưỡng ép đè xuống trong lòng không bỏ, đối với Kim La Cổ Tôn nói, lên đường thôi. Kim La Cổ Tôn gật gật đầu, trong tay quải trượng nhẹ nhàng giẫm một cái, oanh, lập tức Chư Thiên Thành phía trên không gian trực tiếp là vào lúc này bị phân liệt ra đến, cùng bạo lực lượng không gian tại như nổ long gào thét, bất quá đây đối với một tên cổ tôn mà nói lại là không có chút nào uy hiếp. Ngắn ngủi một lát thời gian, Kim La Cổ Tôn liền đem Thương Huyền Thiên định vị, lực lượng không gian phun trào, tạo thành một tòa cánh cửa không gian. Không cần Kim La Cổ Tôn nhắc nhở, Chu Nguyên thân hình đã là vào lúc này dẫn đầu phóng lên tận trời, tựa như đại bằng đồng dạng lướt qua chân trời, trực tiếp là đầu nhập vào trong cánh cửa không gian kia. Ở tại hậu phương, gần trăm đạo thân ảnh theo sát mà tới, mười mấy hơi thở về sau, đội ngũ chính là đều chui vào cánh cửa không gian, mà cánh cửa không gian kia cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán, hết thảy quy về vô hình. Kim La Cổ Tôn đứng ở hư không, hắn đối với Yêu Yêu vị trí khẽ vuốt cằm, sau đó thân ảnh cũng là như ảo ảnh biến mất. Yêu Yêu ngược lại là không để ý Kim La Cổ Tôn rời đi, ánh mắt của nàng chỉ là nhìn xem Chu Nguyên biến mất địa phương, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt trong ngực Thôn Thôn mềm mại lông tóc, sau đó nàng dương mắt lên nhìn phía hỗn độn hư không chỗ sâu, chỗ tóc cách ngang trán nghiêng kia che lấp lại, như tinh không thâm thúy, trong thần đồng cổ lão, hình như có dị quang hiện lên. Thánh thần, ngươi sắp thức tỉnh sao? Trong thiên địa này, bắt đầu có ngươi khí tức làm cho người chán ghét kia xuất hiện. Thương Huyền Thiên, dãy núi phía trên hư không đột nhiên kịch liệt quấy đứng lên, không gian vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy, nương theo lấy điện quang lôi minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng ầm vang mà rơi, đất trung núi chuyển ở giữa, trực tiếp là ở trong dãy núi tạo thành một chỗ hố to. Chu Nguyên thân ảnh đứng ở trong hố lớn, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đồng thời cũng là cảm ứng vùng thiên địa này. Nơi này nguyên khí giữa thiên địa, so với Hỗn Nguyên Thiên đích thật là phải yếu hơn một bậc, mà lại ẩn chứa trong đó một loại hỗn loạn vô tự chi ý, xem ra là Thương Huyền Thiên, không có truyền tống sai chỗ. Kim La Cổ Tôn không hổ là tam liên cự đầu. Chu Nguyên cười cười, trước kia hắn tại Thương Huyền Thiên lúc, tự nhiên không có khả năng cảm giác được nguyên khí giữa thiên địa khác biệt, nhưng hôm nay hắn đã là chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân, lại thêm cũng coi là đi qua hỗn nguyên thiên, vạn thú thiên, cho nên vừa cảm ứng này, liền biết rồi Thương Huyền Thiên cùng với những cái khác thiên vực ở giữa khác nhau, loại hỗn loạn vô tự kia, khả năng cũng là bởi vì không có thiên chủ khống chế, chải vuốt nguyên nhân. Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra một vòng hoài niệm dáng tươi cười, Thương Huyền Thiên, ta Chu Nguyên, trở về, đang là một phen không người quan sát biểu diễn về sau, hắn chậm rãi lấy ra một viên linh đan màu vàng, linh đan nhẹ lay động, có một loại người bình thường căn bản là không có cách phát giác được sóng âm từ trong hư không khuếch tán ra đến, đây là cùng đại bộ đội những người khác liên hệ tín hiệu, trong tay bọn họ cũng có một viên chung vàng, đến lúc đó tự sẽ đem bọn hắn dẫn tới nơi đây. Chu Nguyên đem thúc dục linh đăng màu vàng về sau, liền đem nó thu hồi, hai tay thả lỏng phía sau, thân ảnh chậm rãi dâng lên, đi tới một tòa mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, hắn tay áo vung lên, mây mù cuốn lên, đều lui tán, phía trước địa hình cũng là xuất hiện ở trong mắt, a, à, bất quá khi phía trước kia địa hình lúc xuất hiện, Chu Nguyên lại là đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, trung lên một lát, sau đó không nhịn được có chút bật cười, trong ánh mắt lộ ra một cổ hoài niệm, hồi ức chi sắc, bởi vì hắn phát hiện, hắn hạ xuống chi địa này cũng không lạ lẫm, đó chính là năm đó thiếu niên từ Đại Chu Vương Triều đi ra, cuối cùng đi tới Thánh Tích Chi Địa, cũng chính là ở chỗ này, hắn đạt được Thương Huyền Lão Tổ lưu lại ấn ký, tại hắn chỉ dẫn bên dưới, đi đến Thương Huyền Tông, tiến tới mở ra đầu kia truy cầu tuyệt đỉnh chi lộ, Thương Huyền Lão Tổ, thật sự là đã lâu không gặp, Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, chợt trong tay hắn xuất hiện ba nén hương, trống rỗng tự đốt, hắn cầm hương đối với Thánh Tích Chi Địa xa xa cúi đầu, năm đó là ta nát Thương Huyền Thánh Ấn, làm cho Thương Huyền Thiên hỗn loạn đến nay. Bất quá ngài yên tâm, lần này trở về, ta sẽ đem những Thương Huyền Thiên sâu mọt kia, giúp ngài thanh lý đến sạch sẽ. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra, trong đó ẩn chứa loại ngập trời sát phạt kia, dường như dẫn tới dãy núi đều là tĩnh mịch xuống dưới. Cầm hương cúi đầu về sau, Chu Nguyên khẽ nhả một hơi, chợt thần sắc hắn đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn về tây bắc phương hướng, nơi đó, có đại lượng nguyên khí ba động hiện lên.